hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hối thúc ta nhảy xuống ngày càng lớn. Lâm Kinh Phong, kẻ hưởng lợi nhiều nhất, lại làm bộ đau lòng mà nói. A Uyên, mau xuống đây, ta không đành lòng để nàng hy sinh vì ta. Ta quay đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn. Hắn chắc chắn rằng ta sẽ nhảy xuống. Trong nguyên tác, Lâm Kinh Phong luôn làm ra vẻ như thế. Hắn biết rõ nguyên chủ vì trộm tẩy tủy đan mà bị đánh roi, nhưng chưa từng ngăn cản. Biết rõ những pháp bảo đó là do cha nàng để lại cho nàng giữ mạng, nhưng vẫn nhận mà không chút do dự. Hắn sắp lên kim đan, còn nàng đến tận năm 18 tuổi vẫn chưa lên trúc cơ. Nhưng hắn chưa bao giờ giúp nàng tu luyện. Vịt bay lạc bầy muốn ta khiến ngươi nhớ cả đời phải không? Được thôi, ta nhất định sẽ khiến ngươi nhớ thật kỹ. Ta gật đầu, được rồi, vậy ta xuống đây. Lâm Kinh Phong, hệ thống nhíu mày, ký chủ, cô đang làm gì đấy? Ta tắt mic thủ công. Ngươi đừng lo, ta có kế hoạch riêng. Lúc này, lão giả đứng đầu lên tiếng. Nàng ta có độ phù hợp cao nhất với đồ nhiễm kiếm. Chỉ cần nàng ta nhảy xuống, dùng M-A-U thịt nhuộm kiếm, ngươi sẽ có thể rút thần kiếm ra. Đây là cách tốt nhất. Trước đại đạo, cần gì phải đau lòng vì một nữ nhân? Tất cả là do nàng ta tự chuốc lấy. Thiếu nữ váy hồng bĩu môi châm chọc. Thẩm Lê Uyên tự nói nàng ta sẵn sàng làm tất cả vì huynh. Một kẻ phế vật ngay cả trúc cơ cũng chưa đạt được như nàng ta. C, H, E, T như vậy xem như không uổng phí mạng rồi. Ngay lúc ta chậm chậm bước xuống tế kiếm đài, Lâm Kinh Phong cũng không diễn nữa. Hắn nhắm mắt, xoay người, vẻ mặt bi thương như thể vừa mất đi mẫu thân ruột thịt. Giọng nói đè nén đau khổ. Được rồi, A Uyên, ta sẽ ghi nhớ sự hy sinh của nàng. Hãy ra đi thanh thản. Mới đi được nửa đường, ta, lão giả hài lòng gật đầu. Sau đó vung tay lên, một luồng linh lực mạnh mẽ quét tới. Ta cứ thế bị đánh bay khỏi tế kiếm đài. Trong chớp mắt, dung nham cuồn cuộn nuốt chửng lấy ta. Cách chương.